Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai chương 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại hiện đại cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật phát sán liệt ích biện bạch hiền, Chanbet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Buổi tối, phát sán liệt cố ý nhích người gần kề biện bạch hiền. Hắn chỉ dám tham lam hít hà mùi hương thơm mát trên người cậu, lại không dám chạm vào. Người trước mắt rõ ràng là vợ của hắn, vợ chính thức thế nhưng hắn lại không thể chạm vào. Tất cả chỉ lại bản hợp đồng ngu ngốc kia. Biện Bạch Hiền ngủ rất xấu, thường hay đạp chăn, rồi nằm lấn sang chỗ hắn, thường xuyên giang tay giang chân rộng ra, có lần còn lăn xuống giường. Nhân lúc cậu từ thế nằm nghiêng đổi sang nằm ngửa rồi giang tay giang chân ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Bàn tay rất nhỏ, rất mềm, rất ấm, cảm giác này thật là tuyệt. Ban ngày cô gái kia được cậu nắm tay, bây giờ hắn cũng được, nói tóm lại là hắn không chịu thiệt rồi. Tuy rằng rất tham lam cảm giác được nắm bàn tay này, nhưng hắn vẫn không dám làm càn, chỉ nắm một chút rồi buông ra. Buổi sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền mặc áo thun đen bên trong, áo vest bên ngoài, đứng trước gương chỉnh sửa một lát rồi mới tìm hộp nhẫn trong tủ quần áo, mở ra đeo. Phát sán liệt nhìn bàn tay được cậu đeo nhẫn xong, phải cố gắng lắm mới không bước đến nắm tay cậu. Cảm giác thấy cậu đeo nhẫn cưới một đôi cùng với hắn quả thật rất sung sướng. Lúc Biện Bạch Hiền sắp lên xe, Phát Sán Liệt liền nói. Em ngồi ghế trước đi. Biện Bạch Hiền thấy là lạ nhưng không hỏi lằng nhằng, liền lên xe. Em muốn uống gì không? Phát Sán Liệt muốn lái xe vào máy bán nước tự động trên đường. Không, vừa ăn sáng ở nhà uống nước no rồi. Biện Bạch Hiền từ chối. Thật ra hắn cũng biết cậu sẽ không uống gì cả, chỉ là hắn muốn tìm chuyện để nói thôi. Nhưng lúc này cũng không có gì khác để nói nữa cả, đành im lặng. Đến công ty được 10 phút thì Biện Bạch Hiền được gọi tới phòng của Phát Sán Liệt, sau đó hai người đến nhà hàng đã chọn chờ ông Anthony Drake. Khách hàng của Phát Sán Liệt là một người nước ngoài, có điều ông ta có thể nói được tiếng Trung nên Biện Bạch Hiền không quá lo lắng, đôi khi ông ta sẽ chen vài câu tiếng Anh vào thì đã có Phát Sán Liệt hiểu, cậu không bận tâm làm gì. Chào ngài, hôm trước ngài nói bản vẽ của công ty chúng tôi còn thiếu vài chi tiết mà ngài chưa vừa lòng, xin hỏi ngài cần sửa chỗ nào, nhà thiết kế. Nhà thiết kế, của công ty tôi sẽ sửa. Phát Sán Liệt nói rất lưu loát, Biện Bạch Hiền tuy đã chuẩn bị tinh thần bị, gọi tên, nhưng nào biết hắn lại xem mình là nhà thiết kế của công ty. Đây là điều khiến cậu bất ngờ nhất bởi trong công ty ngoài nhà thiết kế tài giỏi như Trầm Mặc ra thì còn 4 người nữa, ai nấy đều rất xuất sắc và lớn tuổi có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Hắn chỉ đích danh cậu là nhà thiết kế, lỡ cậu làm không hài lòng thì bản hợp đồng này biết tính sao? Rất tốt, tôi muốn mời nhà thiết kế xem qua trước bản vẽ mà tôi không hài lòng, xem cậu ấy có biết nên sửa chỗ nào không? Trợ lý của ông Anthony đưa qua cho Biện Bạch Hiền một sấp bản vẽ. Đây rõ ràng là đang thử thách cậu, Biện Bạch Hiền trong lòng hồi hộp, bên ngoài thì cố tỏ ra trấn tĩnh lật xem. Phải mất khoảng 5 phút sau cậu mới lên tiếng. Chấm, thưa ngài, mẫu B54 này đây, tôi nghĩ ngài không hài lòng ở chỗ thiết kế hơi rối mắt, họa tiết này và hoa văn nổi trên áo đã làm cho bộ trang phục trở nên rườm rà. Nhận được cái gật đầu của ông Anthony, Biện Bạch Hiền đè nén nhịp tim mà nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mẫu D75 này có lẽ là vì chiếc nơ trên cổ và sợi dây này đã quá đủ cho chiếc áo vest, bên ngoài còn thêm túi giả và những đường xếp ly tạo cảm giác quá. Nữ tính, cho bộ vest của nam giới, mẫu F39 quá chú tâm vào những đường cắt cúp nên trở thành bộ trang phục đơn điệu. Mẫu T97 thì ổn, nhưng chiếc nơ đặt sai vị trí khiến bộ trang phục trở nên cồng kềnh. Biện Bạch Hiền vừa giơ mẫu ra vừa đánh dấu, trợ lý của ông Anthony dùng MacBook xóa hoặc thay đổi những chi tiết mà Biện Bạch Hiền vừa nói. Sau khi xong, trợ lý đưa cho ông xem những thay đổi của Biện Bạch Hiền trên 5 mẫu thiết kế, ông ngồi nghiên cứu một cách chăm chú khoảng 10 phút mới gật đầu. Mà 10 phút này đã khiến trái tim của Biện Bạch Hiền treo giữa không trung, còn bị đánh trống ngực vì quá hồi hộp nữa. Phát Sán Liệt biết vậy nên thỉnh thoảng quay sang dùng ánh mắt trấn an cậu, hắn còn vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu vài cái nữa. Quả là một nhà thiết kế tài ba, những gì cậu thay đổi đã đúng ý của tôi. Bắt mẫu cuối cùng cậu nói vẫn còn thiếu một chút, theo ý tôi thì phải thêm vài đường xếp ly hoặc viền màu khác lên chiếc áo sơ mi này mới ổn. However, những mẫu khác cậu chỉnh sửa đã vượt cả ý của tôi trước đây, khiến bộ siêu tập này trở nên rất hài hòa, hợp lý, logical. Nghe ông Anthony khen ngợi, Biện Bạch Hiền mừng rỡ cảm ơn. Thế là bản hợp đồng được ký kết nhanh chóng trong thuận lợi. Em muốn được thưởng cái gì? Phát Sán Liệt khởi động xe, mỉm cười hỏi. Thưởng gì chứ? Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Thông thường, khi nhân viên làm việc tốt thì sẽ được công ty thưởng. Em vừa giúp tôi ký được hợp đồng, muốn gì thì cứ nói, tôi đáp ứng. Phác Sán Liệt rất sảng khoái. Thôi, tôi là nhân viên mới, hơn nữa có lẽ là do may mắn mới khiến khách hàng hài lòng thôi, đâu dám lập công để đòi thưởng. Hú hồn hú vía, nhớ tới cảm giác ban nãy biện Bạch Hiền còn hồi hộp. Vậy, chúng ta đi ăn nhé. Phác Sán Liệt đề nghị. Nhà hàng hả? Biện Bạch Hiền trưng ra vẻ mặt không muốn đi. Sao thế? Không thích. Phác Sán Liệt cũng nhìn ra tâm tư của cậu. Hai, ăn ở nhà hàng chán lắm, món nào cũng ít, đã vậy còn đắt nữa. Vậy em muốn ăn ở đâu? Phố ăn vặt. Biện Bạch Hiền bị bất ngờ. Anh cũng biết chỗ đó. Gọi điện cho em mấy lần đều nghe em nói đang ở đó. Phác Sán Liệt mỉm cười. Chỗ đó ngon, rẻ. Biện Bạch Hiền thích thú. Hai người định đến phố ăn vặt, có điều đúng lúc này điện thoại Phác Sán Liệt reo lên, công ty có việc nên phải về gấp, vì thế nên Biện Bạch Hiền cũng phải về công ty ăn trưa theo, nhưng hắn hứa với cậu là tan ca sẽ đưa cậu đến đó ăn. Lúc tan ca, Phác Sán Liệt rất muốn đến tìm Biện Bạch Hiền nhưng sợ mọi người dị nghị cho nên không đến, chỉ bảo trợ lý đến cho cậu về sớm. Ở trên xe, Biện Bạch Hiền không nói chuyện, chỉ liên tục bấm điện thoại, nhiều lần hắn muốn mở lời nhưng cậu dường như không có ý định trò chuyện gì hết. Đến nơi, hắn để cậu lựa chọn hàng quán rồi cùng đi vào. Ở đây không có chỗ đậu xe nên hai người phải đi bộ một khoảng khá xa. Vào ngồi rồi thì nhận được biết bao ánh mắt, kỳ thị, của mọi người xung quanh, bởi ở đây toàn dân lao động hoặc sinh viên đến ăn, còn người mặc vest mang giày tây sang trọng như hai người họ thì chẳng có một ai. Biện Bạch Hiền dứt khoát cởi áo vest ra khiến Phác Sán Liệt bất ngờ. Em làm gì vậy, trời đang lạnh lắm đó. Phác Sán Liệt lo lắng. Cởi bớt áo ra, mặc vầy kỳ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì ở đây có đông người nên không lạnh lắm, tí nữa mang lò than ra nướng thịt thì càng nóng hơn. Phác Sán Liệt thấy cậu cởi thì cũng cởi vest ra theo, chỉ giữ lại áo sơ mi đen bên trong thôi. Azabas 5Y, cách chương.